Hai tháng này đấu khí và ma pháp học viện đã không có linh khí nữa. Đây là một đả kích rất lớn đối với hai học viện này. Từ khi lòng đất sụp đổ, hai đại học viện đã không còn linh khí. Hàn Giang Đào và Kiệt Sĩ Dâm, hai người lòng như lửa đốt. Phía dưới có một bảo vật cung cấp linh khí, nhưng sau khi dãy núi sụp đổ đã bị hủy đi. Nhạc Thành cất tiếng nói ra, Hàn Dĩ Nhiên không nói sự thật. Ây da, từ nay đấu khí học viện cũng bị hủy theo rồi. Hàn Giang Đào bất đắc dĩ thở dài một hơi, mất đi phòng tu luyện, đấu khí học viện coi như đã mất một nửa. Viện trưởng, à không, nhạc phụ. Nhạc Thành cất tiếng nói, ở chỗ của ta có một tờ đan phương, luyện chế đan dược sau khi dùng có thể còn tốt hơn so với tu luyện ở phòng tu luyện. Nhạc phụ cầm lấy đi, ta cam đoan nó còn tốt hơn so với luyện tu ở phòng đấu khí đấy. Thật như vậy sao? Hàn Giang Đào vẫn chưa tin Nhạc Thành, ông vẫn chưa nghe nói có đoạn đan dược này. Ông yên tâm đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, những đan phương này hiệu quả so với phòng tu luyện nhất định là không kém. Sau khi Hàn Giang Đào rời đi, Nhạc Thành đi thẳng tới phòng đan dược. Hắn muốn trước khi đi tới khoa ốc đế quốc cũng sẽ luyện chế phá chướng đan cho mọi người từ Điện Mãng, Kiêu Thiên Hổ. Lúc đó bọn chúng sẽ đột phá lên thành thất giai ma thú, thực lực có thể chống lại Tam Tinh Đấu Tông. Mà hiện tại, Nhạc Thành có đột phá tới Kim Đan Trung Kỳ, không sử dụng Âm Dương Kiếm và Hạo Thiên Tháp thì có thể chống lại Nhị Tinh Đấu Tông. Nếu sử dụng thêm Âm Dương Kiếm, chống lại Tam Tinh Đấu Tông cũng là điều bình thường thôi. Còn nếu như cộng thêm Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng chưa thử qua, nên không biết sẽ thế nào. Chỉ là tuy Hạo Thiên Tháp này bị tàn phá, nhưng Nhạc Thành tin rằng cũng có thể chống lại Ngũ Tinh Đấu Tông. Nhạc Thành đi vào trong đan dược, khiến cho tất cả các đệ tử ở đây cũng cuồng nhiệt. Lập tức nhìn Nhạc Thành tiến vào trong phòng luyện đan. Tất cả mọi người đều suy đoán xem lần này Nhạc Thành sẽ luyện chế loại đan dược gì. Bố trí một đạo cấm chế xong, Nhạc Thành bắt đầu khoanh chân điều tức. Lập tức vạn thú lô bày lên trên người của hắn. Thế nhưng một bình ngọc cũng hiện ra trong tay của hắn. Bình ngọc này chính là máu của Đông Phương Lạc Nhan. Từng này máu của thần hoàng tộc cũng đủ để luyện chế 10 viên phá chướng đan. Lấy lại bình tĩnh, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành liền biến đổi. Một luồng lửa vô cùng nóng bỏng hiện ra ào ào xuất vào vạn thú lô. Giờ phút này vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành so với 2 tháng trước mạnh hơn không ít. Vì hiện tại, hắn đã đột phá tới Kim Đan Trung Kỳ. Thứ hai là vì trong cơ thể của Nhạc Thành có hỏa linh châu. Sau khi Nhạc Thành chế tạo Hạo Thiên Tháp, hắn mới biết được, trong Hỗn Nguyên Trần Kinh, vô thượng chân hỏa chính là lấy từ hỏa diễm của hỏa linh châu. Trong nháy mắt, cả phòng đan dược đã trở nên vô cùng nóng bỏng. Nhạc Thành cũng từ từ đưa thần hoàng huyết vào trong lò luyện đan. Ngay lập tức một khí tức nồng đậm bắt đầu tràn ngập. Mà hiện tại, Nhạc Thành cần phải luyện chế thần hoàng huyết thành thần hoàng tinh huyết. Những tạp chất ở trong thần hoàng huyết đã bị rút đi sạch sẽ, chỉ còn lại tinh huyết thuần nhất. Thế nhưng theo vô thượng chân hỏa bao quanh, mắt thường có thể nhìn thấy thần hoàng huyết bắt đầu sôi trào. Một đám sương mù màu hồng sắc bắt đầu phiêu tán. Đám này chính là tạp chất của thần hoàng huyết. Linh khí của thần hoàng huyết trong vạn thú lô ngày càng nồng đậm hơn. Lượng máu đã bị rút nhỏ đi, nhưng màu sắc càng thêm kinh diễm hơn. Linh khí ngày càng cuồng bạo. Ở trong đấu khí học viện, sau khi Nhạc Thành trở lại, chúng đã trải qua một ngày điều dưỡng, đã cảm nhận thấy thân thể ngày càng thư thái. Mà Yêu Huyền lúc này ở trong đấu khí học viện cũng bắt đầu nói chuyện với bọn họ. Không còn tuyết lạnh băng sương như trước đây nữa. 3 ngày sau đó, ở trong đấu khí học viện đã xuất hiện một đám mây đen đồng đậm, bao phủ ở trên không. Ngay lập tức, đấu khí học viện liền trở nên mờ ám, một luồng lôi điện phát ra quang mang lập lòe. Cuối cùng tất cả các mây đen đều tan đi, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, làm cho tất cả mọi người ở đan dược hệ đều chạy ra. Tất cả mọi người ở đấu khí học viện đều kinh ngạc nhìn hiện tượng quỷ dị ở trên không trung. Bọn họ đều không biết có hiện tượng gì xảy ra. Từng luồng tia chớp bắt đầu xuyên qua đám mây đen, tụ tập ngày càng dày, cơ hồ đã đạt tới trình độ khủng bố. Đan lôi, chẳng nhẽ đây là đan lôi sao? Hàn Giang Đào nhìn thấy tia chớp trên không trung, trong lòng kẽ giật mình. Chẳng lẽ hiện tại đang có luyện dược sư luyện chế đan lôi trong truyền thuyết hay sao? Trong thiên địa, phàm là có một số bảo vật hậu thế hoặc là ma thú hậu thế xuất hiện, bất luận là tồn tại ở tình trạng nào đều phải chịu đựng kiếp số xứng đáng. Giống như là Yêu Huyền lúc tiến hóa cũng bị địa kiếp ngăn cản, mà trong truyền thuyết cửu phẩm luyện dược sư luyện chế ra một số đan dược nghịch thiên, loại đan dược này sẽ bị đan lôi ngăn cản. Nếu như không ngừng, đan lôi thì bị thương nhẹ, nặng thì sẽ bị đánh thành tro bụi. Chỉ là hiện tại Huyền Thiên Đại Lục chưa từng xuất hiện luyện dược sư cửu phẩm, làm sao loại luyện dược sư cửu phẩm này tuyệt đối cũng là vô cùng bất phàm, có lẽ cho dù có bọn họ cũng không dám luyện chế đan dược nghịch thiên cải mệnh như vậy. Mà cho dù có luyện thành thì bị đan đôi ngăn cản cũng sẽ bị đánh cho tàn nát. Là ai ở bên trong luyện chế đan dược thế? Hàn Giang Đào hỏi người bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt này đã vô cùng quỷ dị rồi. Thưa viện trưởng, là Nhạc Thành ở trong phòng luyện chế ạ. Một đệ tử của đan dược hệ trả lời Nhạc Thành. Cái gì? Lại là Nhạc Thành à? Thần sắc của Hàn Giang Đào hơi biến đổi. Tên tiểu tử này rốt cuộc làm gì ở bên trong? Từ khi Nhạc Thành tiến vào đây, đầu khi học viện đã xảy ra không ít chuyện không tốt. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nếu như để hắn lại nữa, chỉ sợ đầu khi học viện sẽ bị phá hủy thôi. Chẳng lẽ Nhạc Thành luyện chế cửu phẩm đan dược sao? Hàn Giang Đào lẩm bẩm nói. Kỳ thật hiện tại Nhạc Thành không luyện chế cửu phẩm đan dược. Phá chương đan cao nhất cũng chỉ có thể là thất phẩm sơ sài đan dược mà thôi. Nhạc Thành cũng không ngờ luyện chế phá cường đan dẫn dụ đàn đôi như vậy. Chỉ là điều này hắn cũng không bối rối. Phá chương đan dẫn dụ ma thú tiến hóa. Đây là nghịch thiên cải mệnh, trận đổ quy tắc đạo trời. Đưa tới đàn lôi cũng là điều bình thường thôi. Nhưng Nhạc Thành không ngờ đàn lôi lại mãnh liệt tới như vậy. Những tia chớp như có cánh tay lập tức đạo thứ nhất bổ xuống. Một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên. Nguyên một mảng kiến trúc của đan dược hệ đã trở thành một đống tro tàn. Sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba đan lôi khiến cho mọi người sợ hãi không ngừng. Chúng điên cuồng bổ xuống đất. Ngay lập tức đan dược hệ đã trở thành một mảng bình địa. Mà ở bên trong, một hắc bào nam tử đang khoanh chân mà ngồi. Trong tay toát ra một ngọn lửa nóng bỏng không ngừng. Mà quỷ dị nhất chính là, xung quanh nam tử này, những khối lỗi quỷ dị đang gắt gao xoay quanh trên đầu của hắn. Năm con khối lỗi này mang theo điện quang chói mắt, hấp thụ những đàn đôi ở trên không trung. Nhạc Thành ngồi giữa đàn đôi khiến cho mọi người sợ hãi không thôi. Cộng thêm năm khối lỗi quỷ dị xoay tròn khiến cho mọi người trở nên sùng bái hắn như thiên thần. Cảnh tượng này người bình thường tuyệt đối không thể làm ra được. Tiểu tử này tại sao lần nào cũng tạo ra tràng diện lớn như vậy? Đây là đan dược hệ đó, vậy mà đã bị phá hủy mất rồi. Nhìn Nhạc Thành, sắc mặt của Hàn Giang Đào liền trở nên khó coi. Một mảng kiến trúc lớn như vậy đã bị đàn đồi phá hủy trong chốc lát. Trong tay của Nhạc Thành, thủ ấn biến hóa không ngừng, mà đan dược hồng sắc ở trong vạn thú lô đã bắt đầu thành hình. 10 viên đan dược xoay tròn, 10 luồng linh khí vô cùng lớn cũng tràn ngập. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, từng mảnh lôi điện không ngừng bổ xuống. Năm bộ kim tiền khôi lỗi cũng hấp thu hoàn toàn. Có năm khôi lỗi hấp thu, Nhạc Thành tuyệt đối không lo lắng. Hắn còn đang lo không có lôi điện trợ giúp cho đàn lôi tiến hóa đây này. Thế rồi một thanh âm sợ hãi vang lên. Trên công trung đã tràn ngập mây đen. Không xong rồi, quả là đã dẫn dụ tới thập phiến đàn lôi. Nhìn thấy 10 hắc động trên không trung, Nhạc Thành biến đổi sắc mặt. Thật không ngờ 10 phiến phá chứng đan mà mình luyện chế ra lại dẫn tới thập cổ đàn lôi. Đàn lôi cuối cùng cũng xuất hiện oanh kích cường đại nhất. Một kích này lực lượng vô cùng lớn. Trời ơi, tên tiểu tử này rốt cuộc là làm cái gì đó? Nhìn bởi hắc động lớn trên không trung, Hàn Giang Đào cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Thập đạo đàn lôi này công kích, chỉ sợ cường giả đấu tông cũng không thể chống cự. Tiểu tử này làm gì mà lại dẫn đến lực lượng khủng bố tới như vậy? Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, 10 đạo đàn lôi đã ngừng tụ tới tình trạng vô cùng khủng bố. Lập tức một tiếng sét vang lên. Thập đạo đàn lôi có cái lớn có cái nhỏ, một tiếng ầm oanh kích tới. 10 lực lượng đàn lôi lớn như vậy khiến cho người ta phải hít một hơi khí lạnh. Trong biểu lộ kinh ngạc của mọi người, 10 đạo đàn lôi đã oanh kích xuống 5 khối kim tiền khôi lỗi. Một luồng tia chớp tràn ngập, mỗi kim tiền khôi lỗi hấp thu 2 đạo thiền lôi, lực lượng vô cùng cường hãn khiến cho 5 cỗ kim tiền muốn nứt ra vậy. Từng mảng tia chớp hào quang hiện ra trên không trung. Năm đạo kim tiền khôi lỗi tạo thành một hào quang đại thịnh. Cuối cùng trước sự oanh kích của đàn lôi, năm kim tiền khôi lỗi này cuối cùng cũng bao phủ một thanh sắc hào quang mỏng manh, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Rốt cuộc, yêu khôi cũng đã đột phá tới trình độ này. Nhạc Thành nhìn biến hóa của năm kim tiền khôi lỗi. May mà năm kim tiền khôi lỗi này chống lại được đàn lôi, nếu không thì mình đã gặp phiền phức to. Mà đàn lôi này lại còn giúp khôi lỗi tiến hóa tới trình độ yêu khôi, thực lực có thể chống lại tam tình đấu tông. Mây đen giữa không trung từ từ tan đi. Một lát sau phong vân bắt đầu hiện ra, phảng phất giống như là đang nằm mơ vậy. Ngăn cản được rồi sao? Hắc bào nam tử kia không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Đây quả là không có cách nào tin được. 10 đạo đan lôi cường hãn như thế, vậy mà không khiến cho Nhạc Thành bị ảnh hưởng chút nào. Xoẹt một tiếng,

hiện tại chúng ta trở về Dược Thành sao? Thôn Thiên Thư hỏi Nhạc Thành một câu. Đúng thế, chúng ta tới Dược Thành tìm Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Cơ cùng với người nữa để giúp các người tiến hóa. Nhạc Thành cất tiếng nói. Thưa chủ nhân, ý của người là có biện pháp để chúng ta tiến hóa sao? Không sai, không sai. Hiện tại ta đã luyện chế thành công đan dược. Các người chuẩn bị tiến hóa đi nhá. Nhạc Thành mỉm cười đáp. Trong lòng của Nhạc Thành cũng hơi hưng phấn lên. Dù sao bọn Khiếu Thiên Hổ, Từ Thiên Mãng, Cửu Vĩ Linh Hổ, bốn con lục dài mà thú này cũng là thiếp thân của mình. Thực lực của bọn chúng quan hệ đến thực lực của mình. Sau này bọn họ tiến hóa đến thất giai ma thú, thì mình tương đương với có bốn tứ tỉnh đấu tông cường giả bên cạnh. Cộng thêm thực lực của mình cũng đủ để dạo chơi ở đó. Mộ Dung hiểu hiểu. Chưa tới 5 năm ta đã tới, nàng ngàn vạn lần không được gả trước đi cho ai đấy. Nhạc Thành nhìn về phía Hoa Ốc Đế Quốc, rồi thầm nghĩ trong đầu như thế. Dược Thành, đây chính là Dược Thành. Dược Sơn cũng đã đổi tên thành Phá Quân Sơn. Dược Môn cũng đã sớm đổi tên thành Phá Quân Doanh. Cách đây mấy tháng, Phá Quân Doanh đã hoàn toàn thống nhất được Dược Thành. Về phần sinh ý của Dược Thành, Phá Quân Doanh cũng chỉ thu 70% từ việc buôn bán của bọn họ. Dưới sự phụ trách của Chủ Tuyết, Phá Quân Doanh hiện tại đã tiếp thu các thế lực mà bị Phá Quân Doanh tiêu diệt. Sinh ý của gia tộc được Chủ Tuyết trong mấy tháng này phát triển rất cao. Phá Quân Doanh hiện tại đã chiếm tới 4 thành sinh ý ở đây. Mỗi ngày thu lợi nhuận tới hơn 30 vạn kim tệ. Mà ở trong phạm vi Quỷ Uyên, Chủ Tuyết cũng bắt tay vào việc buôn bán của Phá Quân Doanh, duy trì nó, tiến độ cũng nhanh vô cùng. Với tầm cơ và thủ đoạn của nàng, Thăng Đi Tư cũng thầm cảm thấy mình không bằng. Chu gia lúc này đã trở thành thế lực nhất lưu ở Dược Thành. Chỉ cần lần này Chu gia không nhúng tay vào sinh ý của Dược Thành mà chỉ dựa vào địa vị của Chủ Tuyết. Trước cổng Chu gia lúc này đã vô cùng nhiệt náo, so với trước kia còn nhiệt náo hơn đấy. Mà Chu Uẩn của Chu gia bây giờ đã trở nên thê thảm, bởi vì sau khi bị Khiếu Thiên Hổ đánh cho thê thảm, mọi người ai cũng biết hắn đắc tội với Phá Quân Doanh, cho nên không một ai dám buôn bán với hắn nữa. Chu Uẩn trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã trở thành người đầu đường xó chợ. Tất cả vật phẩm trong nhà đã bán đi không còn gì. Một người tuy có tu vi đấu vương, tùy tiện làm gia đinh gì cũng có thể ấm no. Tuy nhiên không ai dám thủ nhận bọn họ, không ai dám đắc tội với Phá Quân Doanh. Ở một góc phố, Chu Uẩn uể oải ngồi xuống mặt đất. Mỗi người lúc này thần sắc đều thê thảm. Trên khuôn mặt bọn họ hiện ra một vẻ chán nản, trên người không còn khí tức ngang ngược xưa kia. Yến Nhi, Trấn Nhi, là ta hại các con, còn nuông chiều các con nữa, khiến cho các con trở nên ngang ngược như vậy, khi dễ lăng nhục người khác. Ta không những không ngăn lại mà còn giúp các con, khiến cho chúng ta hiện tại xảy ra chuyện này. Lưu Thị ở bên cạnh hối hận nói với Chu Trấn và Chu Yến. Mẫu thân, là chúng con sai rồi. Từ nhỏ đại bá đối với chúng con rất tốt, vậy mà chúng con lại... Không hiểu chuyện, không hiểu chuyện. Chu Trấn chậm chậm cất tiếng nói. Chu Yến cũng hối hận nói. Là chúng ta sai rồi. Chúng ta khi dễ Chu Hàm Đường muội, ngẫm lại đúng là hơi quá đáng. Chu Uẩn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây tất cả là lỗi của ta, là ta không trông nom các ngươi, vẫn muốn cùng với đại bá tranh gia sản. Vậy mà đại bá vẫn không để ý, vẫn chú tâm vào trong tình huynh đệ. Ta thật sự là vô liêm sỉ mà. Bọn họ, người một nhà cứ như vậy mà tự trách. Hiện tại hối hận cũng đã không kịp nữa. Tất cả đều đã quá muộn. Hàm Nhi, con ở đâu? Ở trong một sân thanh tĩnh của Chu gia, Chu Đình ở ngoài cửa mà hô to. Phụ thân à, không phải hôm nay người tới Phá Quân Doanh ở lại sao? Tại sao lại trở về rồi? Một nữ tử mặc hồng sắc trang phục, thân thể tuyệt mỹ hiện ra trước mặt Chu Đình. Không phải là Chu Hàm thì là ai? Chỗ đó cần một mình chị của nàng là đủ rồi. Dù sao ta cũng không giúp được gì. Chu Đình nói với Chu Hàm. Hàm Nhi à, ta có tin tức của Nhị Thúc còn đấy. Nhị Thúc, bọn họ thế nào rồi? Chu Đình cất tiếng hỏi. Chuyện của Nhị Thúc nàng cũng nghe người ta nói qua. Cả nhà bọn họ đã lưu lạc đầu đường xó chợ từ lâu, bây giờ lại không dám trở về đấy. Chu Đình cất tiếng đáp. Phụ thân à, chúng ta mau chóng đón bọn họ trở về đi. Cả nhà bọn họ thật là thê thảm đấy. Chu Hàm cất tiếng nói. Hàm Nhi à, con không oán hận Nhị Thúc sao? Bọn họ trước kia đối xử không tốt với con đấy. Chu Đình cất tiếng nói. Phụ thân à, lúc đó con cũng rất tức giận, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, nên con cũng bỏ qua đi. Phụ thân, chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn Nhị Thúc lưu lạc đâu đường xó chợ sao? Tiểu đi tử này, tâm địa của con thật là tốt, điểm này thật giống với mẹ của con đấy. Chu Đình mỉm cười sau đó lập tức nói, chúng ta đưa bọn họ về, bọn họ từ nay về sau làm lại con người, dù sao cũng là người một nhà, máu mủ tình thâm mà. Ở trên đường phố Dược Thành, xe ngựa xa hoa của Chu gia đi ra khỏi cửa. Điều này khiến cho mọi người hâm mộ không thôi. Không biết Chu gia gặp phải vận khí gì mà lại có thể đi lại với phá quân doanh. Hiện tại Chu gia so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Xe ngựa của Chu gia từ từ rồi dừng lại, lập tức không ít người vây quanh xem. Chu Ẩn ở trong một chỗ hèo hút nhìn thấy cô xe ngựa xa hoa này thì cũng biết đó là của một đại gia. Cho dù là lúc Chu gia phát triển nhất cũng không có xe ngựa xa hoa đến như vậy. Đại ca, đại bá, Chu Hàm. Người nhà Chu Ẩn nhìn thấy người đi xuống xe ngựa thì biến sắc, lập tức bốn người đứng lên. Nhị đệ, sao đệ vẫn chưa về nhà? Chu Đình quát lớn, mang theo vợ con lưu lạc đầu đường xó chợ mà không biết xấu hổ, mau theo ta trở về. Chu Đình thét lớn một tiếng, sau đó lập tức xoay người muốn đi. Chu Ẩn dừng bước, hắn cũng thực sự muốn trở về, nhưng hắn thực sự không dám nhìn mặt đại ca của mình. Nhị thúc nhị thẩm, hai người mau về nhà đi, phụ thân rất lo lắng cho hai người đấy. Ngay lập tức, Chu Hàm tới bên cạnh Chu Ẩn cất tiếng nói. Hàm nhi, nhị thúc không xứng làm nhị thúc của ngươi, ngươi không hận nhị thúc sao? Chu Ẩn cúi đầu nói, hắn không dám nhìn kỹ mặt của Chu Hàm. Nhị thúc à, chuyện trước kia con đã quên rồi. Chu Hàm cất tiếng đáp. Nhị thúc à, hiện tại chúng ta là người một nhà, chúng ta nên trở về đi thôi. Yến tỷ, chúng ta đi thôi. Chu Hàm kéo Chu Yến ở một bên sang. Hàm nhi à, ta thật sự xin lỗi muội, ta thật sự vô liêm sỉ. Chu Yến hối hận, hai mắt bồng lùng quỳ gối trước mặt Chu Hàm. Yến tỷ à, mau đứng lên đi, chúng ta về nhà thôi. Chu Hàm vội vàng kéo Chu Yến qua một bên rồi lập tức nói. Người còn không mau đi sao? Chu Đình trừng mắt liếc nhìn Chu Ẩn rồi ôn nhu nói. Mau theo ta trở về, người cũng là người của nhà họ Chu đấy. Đại ca, hốc mắt của Chu Ẩn không kìm được mà ươn ướt, sau đó lập tức đi theo Chu Đình lên xe ngựa. Nhìn xe ngựa xa hoa của Chu gia biến mất, tất cả mọi người đều hiện ra ánh mắt phức tạp. Chủ nhân, Chu Hàm tiểu thư tâm địa thật là thiện lương đó. Trong đám người Thông Thiên Thử nói với Nhạc Thành. Đúng thế, chúng ta tới phá quần sơn thôi. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, sau đó hai người liền biến mất. Ở trong phá quân doanh, Thăng Đi Tư, Đồng Đại Ngưu, Trần Bưu, Kiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, sáu người bọn họ đang ngồi trong đại sảnh, thần sắc của sáu người bắt đầu giãn ra. Yêu Cơ, tốc độ của người rất nhanh, người hay là đi tới đấu ký học viện xem chủ nhân sao rồi đi. Từ Điện Mãng cất tiếng nói với Yêu Cơ. Được, ta sẽ đi ngay, ta cũng lo lắng vô cùng. Yêu Cơ cất tiếng nói, sau đó lập tức đứng dậy định đi ra ngoài. Yêu Cơ à, bất kể là tin tức gì, người cũng phải quay lại nói cho chúng ta biết đấy. Thăng Nị Từ nói với Yêu Cơ. Yêu Cơ, người muốn đi đâu đấy? Đúng lúc Yêu Cơ muốn đi ra ngoài, hai bóng người xuất hiện, chính là Thông Thiên Thử và Nhạc Thành. Chủ nhân đã trở lại rồi. Đại nhân, người đã về rồi. Mọi người đều vui mừng và hưng phấn. Nhạc Thành nhìn mọi người. Những người này chính là những người đi bên cạnh mình sớm nhất, cũng chính là Tâm Phúc. Hiện tại khí tức trên người của mọi người, Nhạc Thành cũng đã nhận ra. Thăng Nị Từ cũng sắp đột phá tới Ma Pháp Sư cấp 7. Trần Bưu đàn lục phẩm sơ giai luyện dược sư. Đồng Đại Ngưu sau khi dùng Cửu Dương Đan, thực lực cũng đã tăng vọt, đột phá thành Nhất Tinh Đấu Hoàng. Tiến bộ xem như là nhanh nhất. Thăng Nị Từ, phá quần doanh dạo này thế nào? Mọi người sau khi ngồi vào chỗ của mình, Nhạc Thành cất tiếng hỏi Thăng Nị Từ. Đại nhân à, phá quần doanh hiện tại đã khống chế được Dược Thành và Hắc La Thành, Quỷ Thành thì chúng ta không ra tay. Thăng Nị Từ cất tiếng nói. Hiện tại phá quân doanh đã có 23,000 người, cường giả đấu hoàng 7 người, tu vi đấu vương hơn 300 người. Sinh ý ở trong Dược Thành hiện tại, chúng ta đã chiếm tới 4 thành, lợi nhuận mỗi tháng hơn 1,000 vạn kim tệ đấy. Được lắm, Nhạc Thành gật gật đầu, kết quả này hắn quả thực là thỏa mãn. Sau đó hắn cất tiếng nói, Trần Bưu, đan đường của ngươi thế nào rồi? Thưa đại nhân, Trần Bưu cất tiếng trả lời, đan dược hiện tại đã có hơn 300 luyện dược sư. Cả Dược Thành đan dược chúng ta đều là nhúng tay vào. Hắc La Thành cũng đã có phần đường của chúng ta rồi. Tốt lắm. Nhạc Thành cất tiếng, xem ra quy hoạch của mình cũng đã rơi vào quỹ đạo phát triển. Từ nay về sau Quỷ Uyên chính là thế lực của mình. Dĩ nhiên hai đại thế quốc muốn đánh Quỷ Uyên thì cần phải cảnh báo cho bọn họ một chút. Khiếu Thiên Tử Long Yêu Cơ Thông Thiên. Các người chuẩn bị một chút. Ngày mai các người sẽ đột phá tới thất giai mã thú. Nhạc Thành cất tiếng nói. Thưa chủ nhân, người đã có biện pháp giúp chúng ta đột phá rồi sao? Yêu Cơ hưng phấn hỏi lại Nhạc Thành. Bốn người kinh ngạc không thể tin nổi trước câu nói ấy. Đúng vậy, ngày mai các người bế quan đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Cơ và Từ Điện Mãng. Ba ngày sau, ở trong một sơn mạch nơi Quỷ Uyên, bốn lục giải ma thú hồi phục lại bản thể, xoay tròn trên không trung, khí tức cường đại tràn ngập. Mấy ma thú quanh đó trăm dặm cũng cảm thấy kinh hãi. Ở trên không trung, bốn lục giải ma thú nhìn thấy nồng đậm hào quang bao phủ, mà Nhạc Thành hiện tại ở phía xa xa chờ bọn họ đột phá. Dựa theo suy tính của Nhạc Thành, Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Cửu Vĩ Đình Hổ thuộc về hàng ngũ lục giải ma thú. Hiện tại mình giúp bọn chúng đột phá tới thất giải ma thú thì sẽ xuất hiện kiếp nạn. Một lát sau, bầu trời bắt đầu trở nên âm u hơn. Ngay lập tức mặt đất phía dưới ngọn núi liền lay động, một vết nứt hiện ra. Những vết nứt này giống như là mạng nhện răng khắp nơi, vô cùng quỷ dị. Muốn tiến hóa rồi sao? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn. Một lát sau, một cái nứt phát ra khiến cho mọi người phải sợ hãi. Đến đây đi, kim tiền khôi lỗi lại có thể đại bổ một phen. Khóe miệng của Nhạc Thành liền nở ra một nụ cười. Địa kiếp này đối với người khác có thể là trí mạng, nhưng với kim tiền khôi lỗi của hắn có thể nói là vật đại bổ. Bốn lục giải ma thú đột phá so với kiếp nạn mình luyện chế 10 viên phá trướng đan còn mạnh hơn nhiều. Đối với việc mình luyện chế kim tiền khôi lỗi có không ít chỗ tốt. 10 viên phá trướng đan hiện ta, thế nhưng tự nhiên đơn giản chống lại địa kiếp. Xoẹt một tiếng, từng đạo hào quang hiện ra, chính là công kích địa kiếp. Đi! Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành bắt đầu ngừng kết, nằm kim tiền khôi lỗi bắt đầu thành hình. Oanh một tiếng, địa kiếp lần thứ nhất liền bổ ra, lập tức nằm kim tiền khôi lỗi đã hấp thụ toàn bộ. Sau đó vô số đạo tia chớp từ trong lòng đất xuất hiện, bổ vào năm kim tiền khôi lỗi. Suốt nửa canh giờ, trước sự công kích cường hãn của địa lôi, bây giờ bốn con lục giải ma thú cũng tiến hóa trong thời gian đó. Lúc này Nhạc Thành mới từ từ thu hồi kim tiền khôi lỗi lại. Ở giữa không trung, bốn con lục giải ma thú bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể của bốn con lục giải ma thú này bị bao phủ bởi một quang mang đỏ ửng. Đầu tiên màu lông vàng của Thông Thiên Thử bắt đầu biến thành 7 màu rực rỡ. Thân hình trong nháy mắt cũng tăng vọt lên, một khí tức cường hãn tràn ngập. Bên cạnh Cầu Vĩ Linh Hồ cũng có biến hóa quỷ dị. 9 cái đuôi trắng như tuyết bắt đầu biến thành 7 màu, vô cùng kiều diễm và xinh đẹp. Thân hình của Tử Điện Mãng không ngừng quay cuồng trên không trung. Sau đó Tử Điện Mãng phun ra một điện mang. Điện mang này khiến cho xung quanh trở nên chấn động quỷ dị. Chính là điện mang này bao trùm một hỏa diễm nồng đậm. Ầm một tiếng ầm vang lên, một điện mang đã bổ về phía vách núi, mang theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả đỉnh núi đều bị đánh tan thành một khối bình địa. Một tiếng hổ gầm truyền đến, Nhạc Thành khẽ ngẩng đầu xem xét thì nhìn thấy thân hình cự đại của Kiêu Thiên Hổ đã trở nên vô cùng quỷ dị. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hơn nữa, ở phía trên còn có một cái cánh vũ màu bao phủ, ngay cả thiên phú cũng tiến hóa sao? Nhìn bốn con lục giải ma thú tiến hóa, Nhạc Thành cũng đã biết đây có liên quan đến máu của thần hoàng. Trên người của Thông Thiên Thử biến hóa vô cùng lớn thành màu sắc phượng hoàng, Cửu Vĩ Linh Hồ cũng có cái đuôi màu phượng hoàng, mà Từ Điện Mãng thì điện mang mang theo hỏa diễm, chính là công kích quan trọng nhất của phượng hoàng. Loại hỏa diễm này so với các thú hỏa bình thường thì còn cường hãn hơn nhiều. Về phần hai cánh của Kiêu Thiên Hồ chính là hai cánh của phượng hoàng. Nói tóm lại, bốn con ma thú này đều có ít nhiều liên quan đến phượng hoàng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một lát sau bốn thân ảnh đã rơi ở cạnh Nhạc Thành, chính là Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử đã tiến hóa thành công. Xin đa tạ chủ nhân. Bốn người cảm kích nói với Nhạc Thành, bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ mình có cơ hội tiến hóa xa như vậy. Các người cảm thấy như thế nào? Nhạc Thành hỏi cả bốn người, hắn cũng không biết sau khi tiến hóa, thực lực của bốn người sẽ đạt tới trình độ nào đây. Thưa chủ nhân, hiện tại thuộc hạ cảm thấy đối phó với tứ tỉnh đấu tổng cũng không thành vấn đề. Từ Điện Mãng cào hứng nói. Thưa chủ nhân, thuộc hạ cũng cảm thấy đối phó với tứ tỉnh đấu tổng không thành vấn đề. Kiêu Tiền Hổ cất tiếng nói. Các người cố gắng tổ luyện đi. Từ nay về sau, ta sẽ giúp các người tiến tới bát giai. Thậm chí là cửu giai mã thú cũng không thành vấn đề. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tiến hóa đến bát giai cửu giai mã thú. Bốn con mã thú trong đầu liền xuất hiện một vẻ nóng bỏng vô cùng. Những thứ này đối với bọn chúng giống như là nằm mơ vậy. Kiêu Thiên Hổ, để ta xem tốc độ của ngươi nào. Nhạc Thành cất tiếng nói, Kiêu Thiên Hổ xuất hiện hai cánh, tốc độ chắc chắn là có tiến bộ không ít. Kiêu Thiên Hổ rít gào một tiếng, sau đó tiếng hổ quanh quẩn trong sườn cốc, những con ma thú ở quanh đó cũng thất kinh hẳn. Một con ma thú hình hổ xuất hiện hai cánh, thật sự khiến cho người ta rung động không thôi. Nhạc Thành cũng nhảy lên trên lưng của Kiêu Thiên Hổ.

Lần này nó đến đây, nếu nguyện ý thì ta sẽ giữ lại một chức vị công ăn ở đây cho nó. Lệnh hồ vô địch cất tiếng nói tiếp. Từ khi cưới muội về, vẫn chưa chiếu cố được cho nhà muội, ta thật sự băn khoăn lắm. Chức vụ công văn tùy tốt, nhưng lần này muội hỏi Nhạc Thành thì nghe nói là nó tới đây để làm một chuyện. Nhạc Đan Tâm cất tiếng nói. Phụ thân, mẫu thân. Lệnh hồ Hạo Thiên cùng với lệnh hồ Huyền Tố đi đến. Hai người đối với biểu ca mới tới vô cùng cao hứng. Thành Nhi, còn có đói bụng không? Mang ngồi xuống dùng bữa nào. Nhạc Đan Tâm cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đây nhất định là cô phụ. Nhạc Thành bái kiến cô phụ ạ. À. Nhạc Thành mỉm cười nói. Sau đó hắn lập tức đánh giá lão giả uy vũ trước mắt. Trong lòng không kìm được mà kinh ngạc không thôi. Không ngờ cô phụ của mình lại có thực lực thập tình đấu hoàng. Này Thành Nhi, người mau ngồi xuống đi. Ta nghe cô của người nói về người đã lâu. Lần này ngươi phải ở đế đô chơi vài ngày. Lần mấy ngày nữa giải quyết chuyện bể bộn xong, ta sẽ cùng ngươi ra ngoài dạo chơi. Lệnh hồ vô địch nhiệt tình nói với Nhạc Thành. Xin đa tạ cô phụ ạ. À. Nhạc Thành ngồi xuống, sau đó Nhạc Lan Tâm mang một số thức ăn tới. Thành Nhi à, thức ăn do cô của người làm mùi vị rất không tệ. À, những thứ này đều do cô người đích thân xuống bếp làm đấy. Nếu không có người tới, không biết bao giờ ta mới được ăn. Lệnh hồ vô địch cất tiếng nói. Huỳnh đó, Huỳnh ăn còn ít sao hả? Nhạc Lan Tâm trợn mắt liếc nhìn lệnh hồ vô địch, sau đó ồn nhù nói với Nhạc Thành. Thành Nhi à, con ăn nhiều một chút nhá. Dạ vâng ạ. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Hắn cảm nhận được một không khí thật ấm áp, tự hồ như 1.000 năm qua mình chưa nhận được vậy. Một lúc lâu sau, lệnh hồ vô địch gọi Nhạc Thành vào trong thư phòng, tự hồ như có một số việc cần nói với hắn. Thành Nhi, tuy ta lần đầu tiên gặp con, nhưng cô của con thường xuyên nhắc tới con. Nghe nói con từ nhỏ không thể tu luyện đấu khí và ma pháp, không bằng làm một chức vị công văn đi, còn thấy như thế nào? Lệnh hồ vô địch cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Xin đa tạ cô phụ, nhưng tiểu chất còn có một số chuyện cần phải làm ạ. Nhạc Thành cất tiếng nói, hắn cũng không biết rõ ý của lệnh hồ vô địch là gì. Ta là cô phụ của con mà không giúp gì được. Lần trước cô mời cả nhà con đến đế đô để ở, ta cũng có ý đó, vậy mà phụ thân và nhị thúc của con không ai muốn đến. Lệnh hồ vô địch hơi thở dài. Cô phụ à, xa gia của con không đỡ rời Nhạc gia, đã tả hảo ý của cô phụ. Nhạc Thành cất tiếng nói tiếp, chỉ là có một số chuyện tiểu chân muốn nói với cô phụ thôi. Còn nói đi. Lệnh hồ vô địch cất tiếng. Thưa cô phụ, quân đội sắp tới sẽ phải điều động. Nếu như thật sự có điều động, tiểu chất muốn khuyên cô phụ một câu nên sớm rời quân đội. Như vậy sau này sẽ không còn phiền toái nữa. Nhạc Thành nói với lệnh hồ vô địch. Thành Nhi à, làm sao con biết quân đội sắp tới sẽ điều động? Nghe xong lời nói của Nhạc Thành, lệnh hồ vô địch kinh ngạc không thôi. Thưa cô phụ, nếu như tiểu chất nói không sai, thì khoa ốc đế quốc và tuyết lâm đế quốc định hợp lực điều động quân đội đồng tây có phải không? Nhạc Thành cất tiếng nói. Sắc mặt của lệnh hồ vô địch một lần nữa biến đổi. Dựa theo kinh nghiệm và trực giác của y biết chắc rằng người trước mặt y không phải là một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí và ma pháp như lời của phụ nhân mình nói. Thành Nhi, rốt cuộc người là ai? Lệnh hồ vô địch hơi ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Cái này về sau cô phụ sẽ biết thôi. Chợt nhìn muốn phiền cô phụ một chuyện. Nhạc Thành nói với lệnh hồ vô địch. Người cứ nói đi, nếu như làm được ta sẽ không từ chối đâu. Lệnh hồ vô địch cất tiếng đáp. Tiểu chất muốn biết hoàng tử của Tuyết Lâm Đế quốc và Mộ Dung công chúa khi nào thì định hôn. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Hiện tại còn chưa xác định, chỉ đã 5 ngày sau hoàng thất sẽ tuyên bố. Đến lúc đó tất cả các cường giả quý tộc đều được mời vào hoàng cung. Lệnh hồ vô địch nói với Nhạc Thành. Này Thành Nhi, con hỏi chuyện này làm gì? Cô phụ có thể giúp con 5 ngày sau đi vào hoàng cung được không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi hắn. Hắn muốn theo chân lệnh hồ vô địch đi vào hoàng cung. Cái này con muốn đi vào dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng trước tiên ta muốn hỏi rốt cuộc con là ai? Lệnh hồ vô địch nói. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Nếu cô phụ thật sự muốn biết, 5 ngày sau con sẽ nói cho cô phụ biết. Nói xong, Nhạc Thành đã rời khỏi thư phòng. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Lệnh hồ vô địch nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành mà lẩm bẩm nói một mình. Lúc này ở trong hoàng cung, một tuyệt sắc nữ tử đang dựa vào cửa sổ. Bờ eo nho nhỏ của nàng khẽ rung lên, trên cổ tay là một tấm lụa mỏng, đôi mắt xuân thủy đảo quanh. Tuyệt sắc mỹ tử này là tâm tình ngưng trọng. Lông mày của nàng ngơ ngác cả ngày nhìn về một phía xa xa. Còn có 5 ngày nữa thôi, nếu 5 ngày sau mà ngươi còn không đến thì ta đành phải... Tuyệt sắc mỹ tử này chính là thì thảo nói. Một đêm tĩnh lặng trôi qua, Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành gặp Nhạc Đan Tâm thì biết được lệnh hộ vô địch sáng sớm đã có chuyện quân vụ cần xử lý, mà Nhạc Thành cũng tính rằng trước tiên hãy tới đế đô để xem xét. Năm ngày sau tiến vào hoàng cung, nhớ tới Mộ Dung Hiểu Hiểu, trong lòng của hắn liền cảm thấy nao nao. Trong lúc Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hổ từ điện mãng muốn ra ngoài, thì hai huynh bội lệnh hồ Hạo Thiên và lệnh hồ Huyền Tố cũng đi ra. Nghe nói biểu ca muốn đi dạo, bọn họ cũng muốn theo một chút. Nhạc Đan Tâm sợ rằng Nhạc Thành chưa quen thuộc phong cảnh nơi đế đô, nên cũng có để hai huynh bội này theo Nhạc Thành. Đi vào trong đế đô, Nhạc Thành đã được mở rộng tầm mắt, nơi này náo nhiệt vượt xa Dược Thành, khắp nơi đều là phồn hoa. Biểu ca, hôm nay phía trước có một trường đấu giá, chúng ta đến xem đi. Lệnh hồ Thiên Hạo bây giờ nói với Nhạc Thành. Hội đấu giá, được đấy, ta cũng muốn biết đấu giá ở nơi này có gì khác so với ở nơi khác. Nhạc Thành cất tiếng đáp, hắn không biết Khoa Ốc Đế Quốc và Tuyết Lâm Đế Quốc đấu giá như thế nào. Ngay lập tức dưới sự dẫn dắt của lệnh hồ Thiên Hạo, thì mọi người Nhạc Thành đã đi tới một nơi tên là Tử Kinh Thường Hội, nơi này đang tổ chức đại hội đấu giá. Thấy đôi mắt sợ hãi của hai xả nữ, Nhạc Thành cũng giật mình, bởi vì Nhạc Thành nhìn thấy đôi mắt của hai nàng dường như có gì đó giống yêu huyên. Đúng là thiên sinh bị đồng. Thiên sinh bị đồng kỳ thật cũng là một loại thiên phú, bởi vì yêu huyên đã bát dí linh mãng, lại có thiên sinh bị đồng nên có thiên phú công kích cửu chuyển yêu đồng. Mà hai xả nữ này tuy không thể so sánh với yêu huyên, nhưng cũng có được thiên sinh bị đồng thì tuyệt đối có thiên phú công kích. Yêu cơ, lấy hai xả nữ này đi. Bên trong hội đấu giá, Nhạc Thành gặp được hai xả nữ. Nhạc Thành nói với yêu cơ, nhìn thấy hai xả nữ này là thiên sinh bị đồng thì hắn nhất định phải mua, tin rằng sau khi không lâu hai người này sẽ có thực lực cường hãn lắm. Vâng thưa chủ nhân, yêu cơ cất tiếng trả lời, nhưng trong lòng của nàng thì nghĩ thầm, chẳng lẽ chủ nhân cũng có hứng thú với hai xả nữ này sao? Tuy hai xả nữ này bổn sự trên giường không tệ, nhưng mình là cửu vĩ linh hồ, nếu chủ nhân muốn kỹ thuật trên giường của mình còn tốt hơn cả bọn họ, đảm bảo cho chủ nhân được dục tiền dục tử. Yêu cơ, người nghĩ cái gì vậy? Ta là loại người đó hay sao? Nhạc Thành cất tiếng nói với yêu cơ. Ở trong người yêu cơ có linh hồn ấn ký, năng kỹ gì hắn đều cảm ứng được. Bị Nhạc Thành nghe giấu suy nghĩ của mình, vậy thì yêu cơ khẽ giật mình, đột nhiên khuôn mặt ửng đỏ lên, không ngờ suy nghĩ vừa rồi của mình đã bị chủ nhân nghe thấy hết. Chủ nhân không biết có coi mình là hồ ly tinh không, thật là mắc cỡ chết được. Cảm thấy suy nghĩ của yêu huyền, ban đầu Nhạc Thành cũng hơi kinh ngạc. Bất quá Nhạc Thành tuy là háo sắc, nhưng trong mắt cũng không phải chỉ có nữ sắc. Về phần nữ nhân, hắn đều không gấp. Tất cả thực lực mới là quan trọng nhất. Có thực lực điều gì cũng có. Biểu ca, mình thích hai xả nữ này sao? Lệnh hồ Huyền Tố cất tiếng nói, tựa hồ như kinh ngạc. Cô gái quý tộc này rất thành thục. Đối với xả nữ chủng tộc, lệnh hồ Huyền Tố không biết các nàng có tác dụng gì. Biểu ca, mình muốn mua hai xả nữ này sao? Nhưng là mẫu thân không cho đệ mua đâu. Lần trước cha đệ cũng đường một người về, đều bị mẫu thân đưa ra ngoài cả. Nếu như huynh muốn mua, chỉ sợ mẫu thân đệ mất hứng đấy. Lệnh hồ Hạo Thiên nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành hơi cười cười. Lệnh hồ gia hóa ra nghiêm dại như thế. Hắn cất tiếng nói. Ta mua chỉ là cách dùng khác mà thôi, không phải giống như các đệ bội tưởng tượng đâu. Ta sẽ nói với cô rõ ràng. Biểu ca, đệ bội thay huynh mua nhá. Lệnh hồ Huyền Tố và lệnh hồ Hạo Thiên thấy Nhạc Thành nói như vậy thì cất tiếng lên. Không cần, để biểu ca tự mình mua là được. Nhạc Thành cười cười, đợi sau khi trở về, biểu ca sẽ cho các người một số lễ vật. Hai xà nữ vừa xuất hiện, trong mắt mọi người xuất hiện không ít lửa nóng. Nếu được cùng với hai xà nữ này một phen mây mưa dục tiên dục tử, đặc biệt là một song bảo thai thì khiến cho người ta thật hưng phấn. Có không ít người thầm hạ quyết tâm nhất định phải mua được. Các vị khách quý, ở phía dưới, một cô gái xinh đẹp nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng của mọi người thì cười vũ mị một tiếng. Hai xà nữ này so với xà nữ bình thường không giống nhau, song bào thai xà nữ rất thừa thớt. Hơn nữa từ sắc của hai nàng này, mọi người đều nhìn thấy đấy, tuyệt đối là thượng phẩm. Cộng thêm các nàng còn là thiên sinh bị đồng, đảm bảo khiến cho các vị trên giường càng thêm dục tiền dục tử. Cho nên giá khởi điểm là 1.000 kim tệ, mỗi bước giá không ít hơn 200 kim tệ. Cô gái xinh đẹp nói ra, 3.200 kim tệ, 4.000 kim tệ, đặt ra giá 5.000 kim tệ. Đột nhiên con số tiền dại được tăng lên. Từng người nói hiện tại Nhạc Thành chính là nhà giàu mới nổi, mà yêu cơ, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng cũng có một số kim tệ khủng bố trên người. Hai song bảo thai xả nữ này hiện ra một vẻ sợ hãi bối rối. Vài chục năm qua, các nàng được đối xử tốt hơn so với các xả nữ khác, bởi vì các nàng đã song bảo thai còn là thiên sinh bị đồng. Ở trong này vài chục năm,